Anh mãi là đường về của em. Chương 8, đùa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lục Diên được đưa đến văn phòng. Anh ta đang đứng buông thõng, một tay thọc trong túi quần, khóa kéo chiếc áo khoác đồng phục học sinh kéo hờ, và bộ quần áo rộng thùng thình. Đối với tiếng khóc của Thời Văn, anh ta cười một cách thờ ơ. Tôi chỉ nói đùa với cô ấy. Ai biết cô ấy sẽ nghiêm túc với nó. Vậy đó là lỗi của tôi sao? Cô giáo Vương cau mày. Lục Diên, em nói như vậy mà nghe được à? Tôi chỉ nói sự thật. Đây là một cái gai thật sự. Cô giáo Vương thực sự muốn đập vào cái đầu to của mình bằng cuốn từ điển trên bàn. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ về học sinh của mình. Cô giáo Lý Vân đứng dậy. Lục Diên, em đã là người lớn. Em nên biết rằng loại chuyện này không thể đùa được. Tôi muốn biết tại sao em lại muốn hại Từ Thiệu Châu. Sự việc nếu nó thành công, thì Từ Thiệu Châu sẽ bị đuổi học. Lục Diên cười tâu toét. Tại sao ư? Đơn giản là tôi không thích anh ta. Đường Uyển nhìn anh ta, và một cơn giận dữ mờ nhạt dâng lên trong lòng cô. Chỉ vì lý do này, điều đó thực sự không thể tha thứ được. Cô nhắm mắt lại, yên lặng điều chỉnh cảm xúc. Khi mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự lãnh đạm cùng bình tĩnh. Cô nhìn người thanh niên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Từ Thiệu Châu, cậu biết anh ta sao? Anh hiển nhiên không ngờ cô sẽ nói chuyện với mình, nên có chút kinh ngạc. Anh cúi đầu nhìn cô, hờ hững trả lời, tôi không biết cô. Lục Diên bên kia nghe thấy ba chữ này dường như đã chịu một loại sỉ nhục nào đó. Sắc mặt lập tức tối sầm lại. Ôi, thật phiền phức. Cô giáo Vương nhanh chóng kéo anh ta lại. Kiềm chế cảm xúc của em lại. Và nói những gì em phải nói. Lục Diên không kiên nhẫn. Dừng. Tiếp theo, giáo viên kiên nhẫn xoa dịu cảm xúc của mọi người. Để mọi người có thể ngồi xuống và nói chuyện vui vẻ. Lúc này, sẽ không ai truy cứu xem lời khai trước đây của cô có đúng hay không. Những bất bình giữa Lục Diên và Từ Thiệu Châu bắt nguồn từ tuần trước. Anh ta và một vài người bạn đồng hành đã tình cờ gặp Từ Thiệu Châu khi anh ta đang chặn một cô gái ở ngoại ô trường học. Họ chỉ chặn cô gái ấy và không chạm vào cô ấy. Nhưng cô gái đã vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy Từ Thiệu Châu đi ngang qua, cô gái kia đã khóc và nhờ anh giúp đỡ. Từ Thiệu Châu không nói gì, nhưng đã đánh Lục Diên và những người bắt nạt cô gái ở đó. Nửa giờ sau, cô giáo Vân, người đã biết được sự thật của sự việc, nhìn cậu học trò của mình bị oan và thở dài. Vẫn là một đám người chưa trưởng thành, bốc đồng, bất chấp hậu quả. Từ Thiệu Châu, chuyện này em muốn giải quyết như thế nào? Trong chuyện này, cậu là người bị hại. Giáo viên trước tiên hỏi nguyện vọng của cậu trước là chuyện đương nhiên. Thanh niên Tuấn Mỹ gầy gò cụp mắt xuống, trên mặt không có chút tức giận, thản nhiên nói, xin lỗi, chịu ủy khuất lớn như vậy, lại chỉ yêu cầu đối phương nhẹ nhàng xin lỗi như vậy. Các giáo viên đều kinh ngạc, tất cả họ đều nhìn Lục Diên. Lục Diên lắc đầu, rất phản bác, tôi không biết, người bình thường quen rồi. Lúc này vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình là những trận đánh nhỏ và những trò đùa trong mắt anh ta có thể hủy hoại một thiếu niên. Đường Uyển đang ngồi ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Bạn học Lưu năm nay 19. Cô đột nhiên kêu một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nói tiếp, 19 tuổi, anh có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh không nhận ra mình là người lớn sao? Cô chậm rãi đứng dậy. Nhưng lời nói vẫn chưa dứt, nụ cười ôn nhu trên môi cũng không chạm đến đáy mắt. Tôi nghĩ, anh thật là một người quá kém. Cách chương.